Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Thôn Vân. Ba canh, Mạnh Siêu nói: "Tống sư đệ, người mang tới mấy cái đao hầu?" Tống Vân ca thở dài một hơi: "Chí ít bốn cái." "Bốn cái đao hầu? Wow, có thể còn sống tới cũng là mạng lớn, dọa đều hù chết. Bọn hắn đều là kiếm thánh, nhất biết kiếm hầu cường đại, tự nhiên đao hầu cũng giống như vậy. Cho dù bọn hắn tới được đỉnh phong, tại đao hầu trước mặt như cũ không chịu nổi một kích. Thiên đao uy lực cũng không phải thổi, còn tốt có la sư thúc bọn hắn cản trở. Tống Vân ca nói, cái kia cũng đủ hiểm. Mạnh Siêu lắc đầu, vạn nhất những này đao hầu liều lĩnh xuất thủ đâu, dù cho có thể ngăn cản nhất thời, cũng chưa chắc có thể hộ đến hắn chu toàn. Một cái sơ suất, mạng nhỏ liền không có. Bọn hắn kiếm thánh đỉnh phong cũng ngăn không được thiên đao một chạm. Chỉ cần một đao, Tống Vân ca mạng nhỏ liền giao phó. Bình Yên đến nơi này xác thực vận khí cực dai. Một lát sau, La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng theo Hoàng Tử Dương cùng lúc xuất hiện. La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng trên thân đều mang sát khí, mơ hồ bị thương. La Sư Thúc, Lục Sư Huynh, đi thôi, các người thụ thương, chiến một trận, bốn tên kia không phải là đối thủ. Ha ha, Vân Thiên Cung không gì hơn cái này. La Sĩ Anh thoải mái cười to. Tống Vân ca nhìn về phía Lục Thiếu Trùng. Lục Thiếu Trùng mày kiếm nhẹ trao lại, không nói một lời. Tống Vân ca liền biết La Sĩ Anh đang khoác lác, không có đơn giản như vậy. Khả năng còn có khác Thiên Nhạc Sơn kiếm hầu tương trợ, còn trải qua một phen khổ chiến. Tống Vân ca bốn người tại mọi người nhìn chăm chú rời đi tiểu viện, cuối cùng dừng ở thành đông một một tửu lâu trước. Vọt lên xuyên qua lầu hai cửa sổ đi vào trong lầu. Lầu hai hết thảy bày ba mươi mấy bàn lớn. Cái bàn cùng cái bàn ở giữa có lan can ngăn cách, cơ hồ mỗi bàn đều ngồi đầy người, huyên náo vô cùng. Tống Vân ca chỉ một chương bốn người cái bàn, bình tĩnh nói, chính là cái kia mặt tròn. Cái bàn kia ngồi bốn người, cầm đầu là một cái trung niên tuấn giật nam tử, bên người hai cái thanh niên khí độ trầm ổn, cái cuối cùng thanh niên thì thoải mái bay lên, chính mặt mày hớn hở nói cái gì. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Vân ca bốn người. Bên trái nhất cái này, La Sĩ Anh nói. Tống Vân ca gật gật đầu. Hắn cũng không nhận ra bốn người kia, nhưng xem bọn hắn mặc áo bào màu trắng, thêu lên đám mây, liền biết là Vân Thiên Cung đệ tử. Hừ hừ, rất tốt. La Sĩ Anh cười lạnh nói. Quả nhiên là Vân Thiên Cung gây nên. Tống Vân ca nhíu mày nhìn chằm chằm kia điệu thoát thanh niên. Nhìn hắn tinh khí thần tam hoàn, tinh huyết tráng vượng khác hẳn khác thường, mà tinh thần của hắn chi hoàn thì đang không ngừng lấp lóe, giống như đang không ngừng phun ra nuốt vào co duỗi, chập trùng không chừng, rất cổ quái. Hắn ngưng thần suy tư, có kinh lãnh sơn hồn phách. Hắn đối Vân Thiên Cung nội tình hiểu rất rõ, cẩn thận so sánh Vân Thiên Cung chư cửa kỳ công, cuối cùng suy đoán ra cái này vậy mà là Vân Thiên Cung kỳ công Thôn Vân Quyết. Thôn Vân Quyết, thân hóa thành mây, có thể hóa giải hết thảy công kích, lại đem công kích chuyển hóa thành mình lực phản kích. Đối với hắn công kích càng mạnh, phản kích được càng mạnh, phản kích thời điểm, đem công kích tới lực lượng tăng thêm chính hắn lực lượng cùng một chỗ bắn ngược trở về. Kỳ lực tất mạnh hơn công tới chi lực. Lục Thiếu Trùng liền muốn lao ra, Tống Vân ca vội nói, Lục Sư Huynh. Lục Thiếu Trùng quay đầu nhìn qua, nhíu mày không hiểu, hắn đã ngưng thế liền muốn một kích, lại bị gọi lại, cảm giác rất khó chịu, rất bực bội. Tống Vân ca nói, tên kia đã luyện Thôn Vân Quyết. Lục Thiếu Trùng mặt trầm xuống, hắn cũng biết Thôn Vân Quyết uy danh, Vân Thiên Cung uy danh đại đa số là từ thôn Vân Quyết chỗ dẫy đến. Bất quá theo hắn biết, gần hai đời đệ tử vẫn chưa luyện thành kỳ công này. Không nghĩ tới lại ra một cái. Tống Vân Ca nói, hắn là cạm bẫy. Lục Thiếu Trùng sắc mặt biến hóa, quét mắt một vòng chung quanh, nhưng hắn không nhìn ra cái gì không đúng. Tống Vân Ca nói, trước đừng đối phó tên kia, trước thu thập cái khác. La Sĩ Anh quát, đúng, trước làm thịt còn lại mấy cái lại thu thập hắn. Hắn hai mắt sáng rực, chơi liều đi lên, nhanh hơn Lục Thiếu Trùng xông về cái kia nam tử trung niên. Thiên Nhạc Sơn, khinh người quá đáng, nam tử trung niên đã sớm ngưng thần lấy đúng, phát ra một tiếng quát khẽ. Cẩu thí, các ngươi Vân Thiên Cung mời lấn quá đáng, dám giết ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử, giết không tha. La Sĩ Anh gầm thét trở về. Hai người thanh âm đều tại trong tửu lâu quanh quẩn, vang vọng mỗi một chỗ. Dám giết ta Vân Thiên Cung đệ tử, mới là giết không tha. Nam tử trung niên gào to, tiếng quát như kinh lôi, vang vọng nửa cái động Hưng Thành. Trong tửu lâu bàn bát rì rào run run, mọi người cũng huyết khí vang dội, ngực phiền úp muốn ói nôn. Hoàng tử Dương cũng đi theo lao ra. Các đón lấy một đao hầu, Tống Vân Ca không để ý bọn hắn chém giết, mà là tại nguyên địa đánh giá kia thôn Vân Quyết thanh niên. Hắn biết thanh niên này danh tự, Hứa Phi Tưởng, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, Phật môn nhập định cấp độ cảnh giới. Hứa Phi Tưởng cái tên này rất có Phật ý, nhưng người này làm việc lại một chút không có Phật ý. Ỷ là Hứa Quảng Lâu tiểu nhi tử tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, tại Vân Thiên Cung bên trong làm ra không ít chuyện hoang đường. Nhưng Hứa Quảng Lâu địa vị vững chắc, đường đường trưởng lão, làm việc bá đạo bao che khuyết điểm. Đám người đối với Hứa Phi Tưởng gia hỏa này cũng không có gì tốt biện pháp. Kể từ đó, càng quen được Hứa Phi Tưởng càng phát ra tùy ý tùy hứng. Hết lần này tới lần khác dạng này người có thể luyện thành thôn Vân Quyết. Không thể không nói là lớn lao châm chọc. Hứa Phi Tưởng cũng đánh giá Tống Vân Ca. Khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi chính là Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ngươi giết Tần Nhất Chu sư huynh. Là ta. Hứa Phi Tưởng rất không thèm để ý cười nói, vốn là không muốn giết hắn, nhưng hắn nhất định phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn, mặc kệ hắn như thế nào tìm chết. Ngươi giết hắn, đó chính là chúng ta Thiên Nhạc Sơn địch nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Hứa Phi Tưởng không thèm để ý khoát khoát tay, đừng nói được nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng giết chúng ta Vân Thiên Cung không ít đồng môn. Không phải cũng như thường sống được thật tốt, nhìn xem hiện tại. Còn không giống có sư thúc bọn hắn che chở ta. Tống Vân Ca lắc đầu. Ta không giống, là không giống. Hứa Phi Tưởng không thèm để ý cười nói. Ta là sẽ không bị giết chết. Ngươi nha, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Phanh phanh phanh phanh, từng chương cái bàn nổ thành phấn vụn. Chén ngọn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồ ăn đĩa nước canh bay tán loạn. Tống Vân Ca khẽ lùi lại một bước, tránh đi bao phủ tới nước canh. Ta sẽ không chết, ngươi lại phải chết. Ha ha. Hứa Phi Tưởng cười ha hà. Ngươi không có bản sự này, mà lại ngươi cũng không dám. Nếu không, cha ta nhất định tự mình vặn hạ đầu của ngươi. Hứa Quảng Lâu, Tống Vân Ca nói, đao vương cảnh giới. A, ngươi còn biết thân phận của ta. Hứa Phi Tưởng kinh ngạc nói. Khó được khó được, hắn rất ít trong võ lâm hành tẩu, một mực tại Vân Thiên Cung bên trong, hoặc là luyện một chút võ hoặc là làm một chút đùa ác. Hắn cảm thấy vẫn là Vân Thiên Cung bên trong càng có ý tứ. Vài tòa hải đảo, còn có Uông Dương Đại Hải, mặc cho mình tùy ý chơi đùa. Sao trên đất bằng càng thêm tự do tự tại, trên đất bằng khắp nơi thụ trói buộc, rất là khó chịu. Suy Một đạo kêu nhỏ bỗng nhiên bắn về phía Tống Vân Ca phía sau lưng. Tống Vân Ca nghiêng người tránh đi. Một đạo bạch quang, phanh, cắm vào phía trước đỏ thắm trụ bên trên. Một người ôm hết thô màu son cây cột rung động, run hạ nóc nhà cho bụi. Đỏ thắm trên cây cột trường đao rung động không ngừng. Tống Vân Ca nhìn về phía bay xuống trên lầu một thanh niên. Thanh niên kia sắc mặt đen, hai mắt hàn quang bắn ra, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca. Chân vừa đạp bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn thấy đỉnh đầu hắn bạch quang lấp lánh. Đối với mình sát ý nồng đậm chi cực. Không đội trời chung, Mã sư huynh, cùng một chỗ giết hắn. Hứa Phi Tưởng cười lớn một tiếng, phóng tới Tống Vân Ca. Vung đao như điện, hắn phát sau mà đến trước. Một đao chém về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thân hình lóe lên đã đến phía sau hắn. Tay trái vạch một cái. Suy, Hứa Phi Tưởng cũng không thèm để ý. Vung đao chém ngang, thôn vân quyết kỳ ảo. Không chỉ có thể công kích còn có thể hộ thể. Chính là đao kiếm ra thân cũng sẽ không đả thương đến mình. Sẽ bị thôn vân quyết nuốt mất lực lượng, khiến đao kiếm mềm mại bất lực. Huống chi Tống Vân Ca căn bản chưa kịp rút kiếm. Tống Vân Ca tay trái vô thanh vô tức xẹt qua Hứa Phi Tưởng phía sau lưng. Cách một thước, nhẹ nhàng lướt qua, Hứa Phi Tưởng lập tức một phân thành hai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.